và 10% tiền chạy vào túi của tôi. Nhưng dòng lưu kim lại là lợi nhuận duy nhất mà có thể đo lường được một cách hữu hình thì tôi vẫn còn giữ tài sản. Đóng góp vào quỹ 401k toàn bộ chính là tiền của bạn. Một điểm gây hiểu lầm khác, các chuyên gia tài chính cá nhân thường nói rằng công ty cùng tham gia đóng góp theo một tỷ lệ số tiền mà bạn tự bỏ vào quỹ hưu trí. Nếu tỷ lệ đó là 1:1, chuyên gia tư vấn có thể sẽ nói là bạn đã có lợi nhuận đầu tư ROI 100%. Đó không phải là cách tôi nhìn nhận vấn đề. Theo tôi, việc các công ty cùng tham gia đóng góp chẳng qua chỉ là họ lấy tiền của tôi rồi bỏ vào đó, mà thậm chí tôi còn mất tiền. Nói cách khác, phần đóng góp mà công ty giữ lại rồi sau đó đem đóng vẫn là tiền của tôi. Đó là tiền mà đáng ra công ty phải trả cho tôi. Nó là một phần lương của tôi, một chi phí của công ty. Khi nói đến lợi nhuận từ sử dụng đòn bẩy thì tôi đang nói đến tiền của người khác, chứ không phải là tiền của tôi. Đòn bẩy càng cao, lợi nhuận càng cao. Lý do mà đòn bẩy quan trọng đến vậy là bởi vì đòn bẩy càng cao thì lợi nhuận càng cao. Ví dụ, nếu tôi mua một căn hộ cho thuê giá 100.000 đô la bằng tiền của tôi và nhận được thu nhập dòng 10.000 đô la một năm, suất sinh lợi tiền mặt trên tiền mặt của tôi là 10%. Nhưng nếu tôi vay 50.000 đô la mà vẫn có thể nhận được lợi nhuận 10.000 đô la, suất sinh lợi tiền mặt của tôi là 20%. Nếu tôi sử dụng vốn vay toàn bộ 100.000 đô la mà vẫn thu được lợi nhuận 10.000 đô la, suất sinh lợi của tôi là vô hạn. Suất sinh lời vô hạn có nghĩa là kiếm được tiền mà không phải bỏ ra đồng nào. 10.000 đô la chạy vào túi của tôi mà không có đồng nào chạy ra. Người thuê nhà trả những chi phí, còn tôi chỉ việc nhận tiền nhà. Không có tiền mà vẫn kiếm được tiền. Trong ví dụ tiếp theo, lại sử dụng ví dụ khu căn hộ 300 phòng. Tôi sẽ giải thích tại sao tôi có thể nhận được suất sinh lời vô hạn bằng cách sử dụng đòn bẩy. Cách thức là tăng tiền thuê và lắp đặt thêm máy giặt, máy sấy cho mỗi trong số 300 căn hộ đó. Sau đây là những tính toán được trình bày đơn giản. Bảng thu nhập. Thu nhập bao gồm tiền cho thuê tăng 50 đô la. Tiền cho thuê tăng 50 đô la do có thêm máy giặt và máy sấy. Chi phí. Chi phí 10 đô la mỗi tháng cho máy giặt và máy sấy. Bảng cân đối. Tài sản chống. Tiêu sản. Nợ 1.000 đô la cho máy giặt, máy sấy và việc cải tạo lại căn hộ. Gia tăng dòng 100 đô la một tháng của tiền cho thuê là để thích nghi với tình hình thị trường, nâng cấp ngoại thất và trang bị cho mỗi căn hộ với máy giặt, máy sấy. Thu nhập tăng 100 đô la một tháng này dùng vốn vay 100%. Chúng tôi vay thêm tiền từ ngân hàng cho việc nâng cấp này. Chúng tôi có được quyền kiểm soát. Thu nhập tăng dư để trang trải cho số nợ tăng. 100 đô la tăng thêm này về mặt kỹ thuật là lợi nhuận vô hạn, bởi vì tất cả chi phí được ứng trước bởi ngân hàng, còn tất cả thu nhập lại vào tay tôi. Gia tăng 100 đô la một tháng được nhân cho 300 căn hộ. Điều này có nghĩa là thu nhập gộp tăng 30.000 đô la một tháng hay 360.000 đô la một năm, ngoài những dòng tiền chúng tôi đang nhận được. 360.000 đô la này là lợi nhuận vô hạn, được tính bằng tiền thực thu chứ không phải là lãi vốn giả tạo trên giấy tờ. Tóm lại, ngân hàng bỏ ra 100% số tiền cho những việc nâng cấp, còn chúng tôi thì nhận được thu nhập tăng thêm. Người thuê nhà trả chi phí và những khoản trả góp tiền nhà. 3. Hệ số hoàn vốn nội tại IRR. Một trong những thước đo lợi nhuận đầu tư phức tạp và thường gây bối rối là hệ số hoàn vốn nội tại. Nếu nhà đầu tư thực sự hiểu mình đang làm gì, họ có thể gia tăng lợi nhuận đầu tư bằng cách hiểu rõ IRR. Sơ đồ sau sẽ giải thích đơn giản nhất phương pháp ưu việt hơn để tính lợi nhuận thực sự của nhà đầu tư. Bảng thu nhập, thu nhập, thu nhập thụ động, chi phí, khấu hao. Bảng cân đối, tài sản tăng giá, tiêu sản, khấu hao nợ. Nói cực kỳ đơn giản, hệ số hoàn vốn nội tại IRR đo lường những lợi nhuận và đòn bẩy khác mà một khoản đầu tư được kiểm soát tốt và có được. 1. Cột thu nhập thụ động. Nhiều người cho rằng tiền cho thuê gộp là một phần của cột thu nhập. Tuy nhiên, IRR còn tính đến những dạng thu nhập khác. Thu nhập thụ động bị tính thuế thấp hơn so với thu nhập nhận được. Ở Mỹ, thu nhập thụ động không phải chịu thuế an sinh xã hội hay thuế tự doanh Nói cách khác, những loại thuế này không xuất hiện trong cột chi phí, cho nên về mặt kỹ thuật, chúng được xem như là thu nhập. 2. Cột chi phí, khấu hao. Ở Mỹ, sở thuế cho các nhà đầu tư một khoản thu nhập khác mà trong thực tế có vẻ như là một chi phí. Thu nhập này là khấu hao. Tên gọi khác của khấu hao là thu nhập ma. Lý do là bởi vì nó không phải là một chi phí thực. Giả sử thuế phải đóng của tôi là 1.000 đô la, IRS có thể cho phép tôi khấu hao khoản đầu tư chừng 200 đô la và tôi chỉ việc đóng thuế 800 đô la. Chú thích cho số 5. IRS, Internal Revenue Service, cơ quan chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm thu thuế và thi hành pháp luật về thuế. Hết chú thích. Thu nhập tăng thêm 200 đô la này là thu nhập ma, hay là số tiền mà tôi không phải đóng thuế. Chúng vẫn nằm trong túi của tôi, chứ không phải là đóng cho nhà nước. Khấu hao áp dụng cho những thứ như là tủ lạnh, quạt trần, thảm, bàn ghế và những thứ khác mà giá trị của chúng giảm dần theo thời gian. Kế toán thuế sẽ giải thích cho bạn điều này nếu như bạn có một doanh nghiệp hay bất động sản. Còn những nhà đầu tư, tài sản giấy thì không có những thứ gọi là khấu hao như thế. 3. Cột tiêu sản, khấu hao nợ. Một dạng thu nhập khác của nhà đầu tư đó là khấu hao nợ. Một cụm từ mỹ miều chỉ việc thanh toán dần dư nợ theo một lịch trình. Nếu như bạn có được một khoản nợ tốt, khoản nợ mà một ai đó khác, chẳng hạn như người đi thuê, trả cho bạn, khấu hao nợ trở thành thu nhập đối với bạn. Nói cách khác, khi người đi thuê trả dần khoản nợ cho tôi, số tiền đó về mặt kỹ thuật được xem là thu nhập của tôi. Một khoản thu nhập được dùng để giảm bớt dư nợ, trong khi tiền mặt vẫn ở trong túi tôi, sẵn sàng cho cơ hội đầu tư tuyệt vời sắp đến. Chưa hết, trong khi người đi thuê phải trả nợ cho tôi vẫn nhận được tất cả những ưu đãi thuế liên quan đến khoản đầu tư. 4. Cột tài sản tăng giá. Đó là việc giá trị của tài sản tăng. Đây cũng là thu nhập đối với bạn. Nó không phải là nhận định của các chuyên gia định giá về việc tăng giá bán dựa trên tương quan nhà đất trong khu vực. Cách mà tôi tính sự tăng giá ở đây là thực tăng trong cột thu nhập của tôi. Chẳng hạn như thu nhập tăng thêm 360.000 đô la từ khu căn hộ 300 phòng là hoàn toàn cụ thể. Như trên chưa phải là một cách chính xác để định nghĩa IRR, nhưng nó cũng cho bạn biết khái niệm bằng cách nào mà một nhà đầu tư có thể tăng lợi nhuận đầu tư cao hơn nhiều so với đa số các nhà đầu tư tài sản trên giấy khác. Chỉ ít thì bạn cũng hiểu đại khái IRR là gì. Tôi đoán chắc rằng 95% nhà đầu tư chưa bao giờ nghe đến hệ số hoàn vốn nội tại. Vì vậy giờ đây, bạn đã thông minh và sắc sảo hơn so với 95% những người còn lại rồi đấy. Kế hoạch rút lui. Cái hay trong kế hoạch rút lui của dự án khu căn hộ 300 phòng, một lần nữa là việc sử dụng đòn bẩy để làm giàu thêm. Thay vì bán nó đi và chịu thuế lãi vốn trên số tiền lời thu được, chúng tôi rút tiền đầu tư bằng cách tái tài trợ. Chúng tôi làm được điều này là bởi vì chúng tôi đã làm tăng giá trị của bất động sản thông qua việc nâng cấp và quản lý nó. Ngân hàng ghi nhận điều này và chúng tôi có thể dùng nó để vay tiếp. Qua việc làm tăng giá trị của bất động sản, chúng tôi có thể rút tiền đầu tư mà không bị đánh thuế và hoạt động kinh doanh được cải thiện, tạo ra thu nhập cao hơn, dư để trang trải việc trả góp cao hơn. Bằng cách vay tiền chứ không phải là bán nó đi, chúng tôi lấy lại được số tiền trả trước của mình, không phải chịu thuế mà vẫn giữ được tài sản. Đến lúc này thì suất sinh lời từ bất động sản đó trở nên vô tận, bởi vì mặc dù không còn đầu tư vào giao dịch đó nữa, chúng tôi vẫn nhận được thu nhập. Đây là cách sử dụng đòn bẩy tối ưu. Giả sử sau 5 năm, chúng tôi có thể tái tài trợ bất động sản đó và rút 4 triệu đô la miễn thuế. Những con số sẽ như trong sơ đồ bên dưới. Bảng thu nhập tăng thêm 360.000 đô la, 4 triệu đô la miễn thuế. Chi phí lãi vay tăng thêm 280.000 đô la, lãi suất 7%. bằng cân đối tài sản khu căn hộ, tiêu sản, nợ tăng thêm 4 triệu đô la. 4 triệu đô la vay thêm vào túi của những nhà đầu tư, trả lại họ tất cả vốn đầu tư ban đầu và còn nhiều hơn thế nữa. Tuyệt hơn nữa là chúng tôi vẫn có thể kiểm soát 300 căn hộ này và tiền lãi tăng thêm 280.000 đô la được trả từ khoản thu nhập tăng thêm 360.000 đô la. Tiền cho thuê tăng 360.000 đô la, trừ đi lãi tiền vay thêm 280.000 đô la. Còn lại 80.000 đô la dòng thu nhập thụ động. 80.000 đô la này là thu nhập vô hạn, bởi vì nhà đầu tư đã rút vốn đầu tư ban đầu nhưng vẫn nhận được dòng lưu kim. Đó là khoản thu nhập không tốn phí. Nhà đầu tư lấy lại 4 triệu đô la và tiếp tục mua khu căn hộ khác. Đây chính là minh họa cho việc sử dụng quyền kiểm soát và đòn bẩy. Đây chính là minh họa cho việc làm giàu theo những quy tắc của chủ nghĩa tư bản mới. Chủ nghĩa dựa trên việc vay tiền để trở nên giàu hơn. Thay vì làm việc cực lực để thoát nợ, như người ta thường làm trong chủ nghĩa tư bản cũ, chúng tôi cật lực tìm cách để có những khoản nợ tốt và sử dụng đòn bẩy nhiều hơn. Bắt đầu từ con số 0. Đối với một số người, khu căn hộ 300 phòng, vốn 17 triệu đô la, có vẻ như là một khoản đầu tư lớn. Đối với một số người, nó chỉ là một khoản đầu tư nhỏ. Cách đây 10 năm, mua một khu căn hộ 300 phòng tưởng như quá lớn lao với tôi và Kim. 10 năm tới đây, tôi chắc chắn nó chỉ là một khoản đầu tư nhỏ. Kim, Ken đã lên kế hoạch cho những dự án còn lớn hơn thế. Donald Trump và tôi đang xem xét một dự án khổng lồ, không xa lắm từ nhà của tôi. Chúng tôi sẽ khởi công trong vòng 10 năm tới. Tôi đề cập đến quy mô và vốn đầu tư của những dự án chỉ để nói lên 3 điểm. 1. Sinh ra đã nghèo và thiếu giáo dục tài chính không có nghĩa là bạn không thể làm giàu. Rất ít người sinh ra đã đủ giàu để mua khu căn hộ 17 triệu đô la. Và không ai sinh ra đã đủ thông minh để tự mình mua, kiếm tài trợ và quản lý khu căn hộ 300 phòng được. Hay là cách khác, không có tiền hoặc không được giáo dục tài chính không phải là lý do bào chữa cho việc không bắt đầu. Tuy nhiên hàng tỷ người để cho vấn đề không có tiền hoặc không đủ kiến thức ngăn cản việc họ làm giàu. Họ không chịu đi bước đầu tiên. Và nếu có đi chăng nữa thì khi té ngã, phạm sai lầm, mất tiền hoặc gặp rắc rối, nhiều người bỏ cuộc. Do đó đối với hàng tỷ người, một dự án 17 triệu đô la sẽ mãi mãi vẫn chỉ là một dự án lớn, một dự án còn lớn hơn cả giấc mơ của họ. 2. Bắt đầu từ việc nhỏ và học hỏi. Năm 1989, khoản đầu tư đầu tiên của Kim là căn hộ 1 phòng tắm, 2 phòng ngủ, vốn 45.000 đô la ở Portland, Oregon. Cô ấy trả trước 5.000 đô la và kiếm được 25 đô la một tháng. Cô ấy cực kỳ lo lắng khi lần đầu tiên đầu tư. Ngày nay, khu căn hộ 17 triệu đô la chỉ là bình thường đối với cô ấy. Cô ấy đã sẵn sàng cho những dự án lớn hơn. Năm 1997, Ken, Mark and Roy bắt đầu với căn hộ 2 phòng tắm, 2 phòng ngủ ở Scottsdale, Arizona. Nó cần 115.000 đô la và anh ta trả trước 23.000 đô la. Anh ấy kiếm được 50 đô la một tháng. Hiện nay, anh ta quản lý một danh mục đầu tư bất động sản trị giá hàng trăm triệu đô la. Tôi đầu tư vào bất động sản lần đầu tiên vào năm 1973. Tôi không có dư tiền để đầu tư. Tôi vẫn còn làm ở Marine Corps và vừa mới mua căn nhà đầu tiên của mình. Không để lương thấp và không có tiền ngăn cản tôi đăng ký một khóa học đầu tư bất động sản với giá 385 đô la. Chỉ trong vòng 2 tháng, tôi đã mua bất động sản đầu tiên của mình. Một căn hộ một phòng ngủ trên đảo Maui với giá 18.000 đô la. Bất động sản này được thanh lý và ngân hàng muốn bán được nó càng nhanh càng tốt. Ngân hàng cho phép tôi trả trước 2.000 đô la bằng thẻ tín dụng. Khoản đầu tư này đem lại cho tôi 35 đô la một tháng sau khi trả góp nợ vay và thẻ tín dụng. Đây là lợi nhuận vô hạn bởi vì tôi vay 100% vốn đầu tư. Khi mà tôi đã chứng minh cho ngân hàng thấy là tôi có thể quản lý được bất động sản đó, họ đồng ý cho mua thêm 2 căn hộ nữa. Công việc đầu tư của tôi bắt đầu. Một năm sau đó, tôi bán 3 khoản đầu tư với giá khoảng 48.000 đô la mỗi căn và bỏ túi gần 90.000 đô la. Một lợi nhuận không tồi cho buổi hội thảo giá 385 đô la và trả trước tiền nhà bằng thẻ tín dụng. Dù vậy tôi không khuyến khích mọi người dùng thẻ tín dụng để trả trước tiền nhà. Tuy nhiên tôi khuyến khích mọi người đọc sách và tham dự những buổi hội thảo trước khi đầu tư. Lý do mà công ty The Red Dead có những buổi hội thảo đầu tư chuyên sâu là bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của bộ óc chúng ta. Chúng là đòn bẩy quan trọng nhất của chúng ta. Tại những buổi hội thảo của chúng tôi, người hướng dẫn rất tuyệt vời. Tôi phải thừa nhận rằng họ còn tốt hơn tôi. Họ tập trung, kỹ lưỡng về nội dung và trình bày tốt hơn tôi. Họ được đào tạo để giúp bạn thành công. Và quan trọng nhất là họ làm những gì họ giảng. Hầu hết phản hồi của sinh viên là những khóa học của chúng tôi mở ra cho họ một thế giới, những cơ hội mới, những cách khác để trở nên tự do về tài chính và làm thay đổi cuộc sống của họ. Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang web của chúng tôi tại redhead.com. 3. Mơ lớn. Chúng ta đều biết rằng phải để cho trẻ con có quyền mơ ước, người lớn cũng phải được như vậy. Vợ chồng tôi có những giấc mơ lớn. Những giấc mơ đó làm cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đầy đủ, trẻ trung và vui vẻ. Những dự án lớn hơn buộc chúng tôi phải học hỏi cùng nhau, làm việc như là một nhóm và cùng nhau phát triển. Thay vì sống dưới khả năng, chúng tôi mơ lớn, học hỏi và đầu tư cẩn trọng để tăng khả năng. Nó không chỉ là tiền, mà nó còn là cuộc sống. Cá nhân mà nói, tôi và Kim nghĩ rằng sống dưới khả năng quả là một bi kịch. Tóm tắt. Ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2007, khi các thị trường trên thế giới suy sụp, nhiều người còn không có khái niệm sự sụp đổ là gì. Nhiều người không hiểu là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của họ. Nhiều người cũng không biết là những quy luật thay đổi năm 1971 và 1974 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào. Ngày nay, ngay cả ở các quốc gia giàu có nhất thế giới, nước Mỹ, hàng triệu người được đào tạo, làm việc chăm chỉ, đang kiếm được ít hơn, mặc dù được trả lương cao hơn. Tiết kiệm một đồng tiền đang giảm giá, bám víu vào ngôi nhà cũng đang giảm giá và sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán các hóa đơn. Tệ hơn nữa, bởi vì thị trường sụp đổ, họ nghĩ rằng đầu tư là rủi ro và muốn có lợi nhuận cao hơn, bạn phải chịu nhiều rủi ro hơn. Chỉ có ít người biết được rằng mấu chốt của việc sử dụng đòn bẩy là quyền kiểm soát và mấu chốt của kiểm soát lại là sự thông minh tài chính. Nhưng tin tốt là sự thông minh tài chính càng cao, bạn kiếm được càng nhiều tiền mà không cần đến tiền. Với chủ nghĩa tư bản mới, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền mà không có tiền. Trong thời đại thông tin, kiến thức là đòn bẩy tối ưu, bạn càng kiếm được nhiều tiền mà không có tiền. ROI và IRA của bạn càng cao và chỉ số IQ tài chính của bạn càng cao. Bởi vì IQ tài chính đo lường bằng con số sự thông minh tài chính. Điều này có nghĩa là nếu như bạn đạt được lợi nhuận vô hạn, chỉ số IQ tài chính của bạn cũng là vô hạn. Hãy nói điều này cho ngân hàng và chuyên gia tài chính cá nhân của bạn lần tới. Nếu họ nói với bạn là lãi suất tiết kiệm 5% hoặc lợi nhuận quỹ hỗ tương 10% đã là tuyệt vời. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 6, IQ tài chính 4 tạo đòn bẩy cho tiền của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 13. Phosanoi.com.vn, mời quý thính giả cùng đón nghe những chương tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau.